Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, tóc dài váy xanh con cái sinh a, có thể hay không yêu cầu giúp nàng báo thù? Hung thủ ở trong trường học sao? Vẫn là có cái gì chưa xong tâm nguyện? Bách Hàn miên man suy nghĩ, mặc cho đại chó đen vây quanh nàng tản bộ đi bộ. Bỗng nhiên nghe được có người kêu. Tiểu Bách, ngẩng đầu lại là Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh. Tiểu Xương Cốt sung sướng mà chạy tới dùng đùi cốt gõ gõ chính mình đại cẩu cái đuôi. Sao đâu ngươi này? Chu Cẩm Dương hướng bên người nàng ngồi xuống. Ngươi mang người nọ đâu? Bách Hàn chỉ kia cây. Nửa ngày không động tĩnh. Không biết thế nào, ta đi. Ngươi là nói. Tào Tranh không thể tưởng tượng mà hạ giọng. Kia anh em, hành. Bách Hàn gật đầu. Dù sao gặp, thế nào còn không biết, phát ra từ nội tâm hâm mộ ghen ghét cùng mất mát thay phiên xuất hiện ở Chu Cẩm Dương trên mặt, hắn khó có thể tin mà nhìn hướng chính mình huynh đệ. Cả người đều dại ra, vừa rồi ta từ nơi này quá quá thoạt nhìn Tào Tranh so với hắn còn mờ mịt. Đúng vậy, hay ta đi qua a? Thế nào, liền. Thực có thể thông cảm hai người bọn họ buồn bực. Bách Hàn yên lặng đem cằm gối lên đầu gối. Ba người đối diện không nói gì. Qua thật lâu Chu Cẩm Dương mới ngồi ở bên người nàng ngậm xưa nay yên. Đến, vừa lúc cũng kiến thức Tào Tranh vỗ vỗ hắn bả vai. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Về sau cơ hội có rất nhiều tơ vàng mắt kính là một tiếng rưỡi sau mới xuất hiện. Ba người đã chuẩn bị rời đi. Hắn đột ngột mà xuất hiện dưới tàng cây, xoay người vẫy vẫy tay mới chiều bên này đi, trên đường còn kích động mà té ngã một cái. Nàng là mấy trăm năm trước người, mới vừa tốt nghiệp đại học liền, đã bị vây ở chỗ này, tơ vàng mắt kính khẩn đuổi chậm đuổi tùy ba người hướng căn cứ địa chạy vội. Nàng cũng không biết như thế nào rời đi, cùng ta hàn huyên nửa ngày. Thế giới này cùng chúng ta không quá giống nhau, Chu Cẩm Dương thình lình hỏi. Anh em, hỏi nhiều một câu, kia cái gì, này nữ sinh như thế nào? Ta là nói như thế nào liền lựa chọn ngươi? Ta nào biết đâu rằng, tơ vàng mắt kính cũng thực hoang mang. Bất quá như cũ tinh thần tỏa sáng đầy mặt hồng quang. Căn bản bất chấp người khác, ta sợ Tiểu Bách sốt ruột, cùng nàng nói hừng đông đến đi rồi. Ngày mai lại đến, nàng thuyết minh thiên ở chỗ này chờ ta, cứ việc Chu Cẩm Dương Tào Tranh hết sức mất mát. Bách Hàn vẫn như cũ cho rằng hôm nay vận khí không tồi. Quả nhiên ngay sau đó phát sinh sự tình nghiệm chứng cái này, quan điểm mân ni phân tán ở vườn. Trường các hành khách dần dần tụ lại, chuẩn bị tập thể rời đi. Đại khái cũng cùng nàng giống nhau trải qua cũng không mỹ diệu. Đại đa số tham gia trò chơi hành khách sắc mặt đều không tốt là money gì. Hồng Hạo cùng Tùy Tuyển còn không có trở về. Đều đã trễ thế này. Hạo ca đâu? Bách Hàn hỏi Thẩm Bách Phúc. Ta hôm nay, Thẩm Bách Phúc quải cái cong. Ngửa đầu nhìn xem sắc trời. Chúng ta đổi địa phương đi. Thiên đều mau sáng, chậm trễ thời gian đã có thể không xong. Bách Hàn đi theo đứng lên vỗ vỗ thổ. Bên người Tào Tranh bỗng nhiên chỉ vào khu dạy học phương hướng la hét. Tới tới, ta dựa, nhìn này tư thế tương đương, nhìn Hồng Hạo tư thế xác thật cùng bình thường đại đại bất đồng. Đang từ lâu cửa một đường chạy tới hắn hưng phấn mà mở ra hai tay. Dùng sức dương treo ở trên cổ vé xe, trong miệng hát vang, vô địch là cỡ nào tịch mịch tương đương, Hạo ca hoàn thành trò chơi. Đây cũng là ở Bồng Lai đại gia liền thương lượng tốt. Nếu không thể trực tiếp lộ ra trò chơi quá trình cùng kết quả. Chỉ cần thông qua nhiệm vụ liền cho đại gia tín hiệu. Chỉ thấy hắn vây quanh đại gia chạy vội một vòng lại theo thứ tự cùng Trăm Phúc Tào Tranh Chu Cẩm. Dương ôm, Bách Hàn cũng cùng hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói. Lãnh đạo nhóm đồng nghiệp nhóm, ta liền một câu. Địch nhân âm hiểm rảo hoạt, phía trước con đường gập ghềnh dài lâu, nhưng là không thể nản lòng, quyết tâm muốn kiên định, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái hải thị thận lâu đều chạy không thoát nhân dân sáng như tuyết ánh. Mát, hoành tiếp theo điều tâm, nhất định có thể quá quan. 2017 năm năm nguyệt 16 ngày rạng sáng khoảng 5 giờ. Bách Hàn đối đêm đại gia ném ở sau người Hồng Hạo hâm mộ không thôi. Kế tiếp 3 ngày thời gian, hắn có thể tùy tiện đi lại cũng đem toàn bộ tinh lực đặt ở tìm kiếm bảo hộ thần thượng. Không bao giờ dùng ban ngày ngồi xổm sân thể dục thượng cùng người khác bảo trì khoảng cách ban đêm. Tiến vào phòng học cùng đồng đội quỷ hồn đấu trí đấu dũng chương 82 tứ giác trò chơi 42017 năm năm. Nguyệt 16 ngày trước nhiệm vụ ngày ngày toàn rừng rậm đốn củi. Nhiệm vụ này mỗi ngày ở sân thể dục tĩnh tu luyện công. Rõ ràng là thần quái nhiệm vụ nghe tới lại rất buồn cười. Sau nhiệm vụ có thể hay không chèo thuyền a? Đi vào này tòa vườn trường ngày thứ 5, tỉnh ngủ hoạt động tay chân lại đánh xong một bộ quyền Bách Hàn mạt mạt trên đầu mồ hôi. Ngồi trở lại phô bố lót nhựa đường sân thể dục, đỉnh đầu ô che nắng đem đầu hạ nóng rực sáng ngời dương quang tất cả che đậy bên ngoài. Đáng tiếc trước mắt không có biển rộng chỉ có ban đêm nháo quỷ khu dạy học. Nếu không Bách Hàn có thể khổ chung tìm nhạc làm bộ chính mình thân ở bờ cát. Mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, bị ánh mặt trời bao trùm khu dạy học nhìn cùng vô số trong trường học học tập nơi không có gì bất. Đồng, thừa dịp kỳ nghỉ sửa chữa một phen liền có thể cung sư sinh nhóm bắt đầu tân học kỳ. Lạnh lẽo nước chanh uống đến trong miệng lệnh Bách Hàn rất là thích ý, bên trong phóng khối nho. Nhỏ đá cuội, nàng đem đoàn kiếm sách lên tới đùa với con rắn nhỏ. Tứ giác trò chơi rốt cuộc như thế nào kết thúc? Hai người biết không? Tùy ý hướng tới nhà ăn phương hướng nhìn lại. Tam đẳng tòa hành khách cùng tân nhân nhóm đều tụ ở đại đường. Xuyên thấu qua rách nát không ít cửa sổ Bách Hàn có thể nhìn đến tâm kinh nữ tử đứng ở phía trước. Nhất cấp tân nhân nhóm giảng cái gì? Mặt khác vài vị tam đẳng tòa hành khách trò chuyện cái gì? Có mấy cái tân nhân ở đoàn tàu thượng đem đại gia trở thành lừa dối phạm dậm chân mắng to. Hiện tại cầm giấy bút nghiêm túc ký lục, đến nỗi ngày thường khôn khéo bình tĩnh thơ vàng mắt kính tắc hỉ khí dương dương. Trên mặt treo phát ra từ nội tâm tươi cười, bất luận kẻ nào được đến bảo hộ thần yêu ái đều sẽ hạnh phúc vô cùng. Bên cạnh ôm bình coca uống chính là Hồng Hạo. Tối hôm qua hoàn thành trò chơi hắn không cần lại bị mặt trời mọc sau cùng mặt khác hành khách bảo. Chỉ 100 mét khoảng cách cho đến mặt trời lặn kỳ 3 quy định trói buộc. Có thể cùng đại gia nói chuyện phiếm khản sơn chỉ chờ 3 ngày sau nhiệm vụ kết thúc. Thì cái gì nước suối thật là thứ tốt, Bách Hàn thu hồi ánh mắt sờ sờ y túi. Mỗi lần nhiệm vụ nàng đều tùy thân mang theo một bình nhỏ để ngừa vạn nhất. Dương hành lý thượng quán notebook, mới nhất một tờ viết hôm nay ngày thứ 5, trong phòng học quỷ hồn sẽ hóa thành dĩ vãng gặp qua các loại tình hình ngăn cản chúng ta hoàn. Thành trò chơi, Bách Hàn đề bút bổ sung, có thể là chết đi đồng đội. Cũng có thể là hiện tại đồng bạn, nói đến đồng bạn nàng tùy ý hướng tới bên trái nhìn lại. Tùy thuyền còn chưa ngủ tình, hắn mặt sau tàu tranh ở tập hít đất, Đỗ lão sư cũng đang ngủ, mặt vừa lúc hướng về phía bên này như là ngáy ngủ. Chu Cẩm Dương chính vây quanh chính mình một tiểu khối khu vực đi qua đi lại, Bách Hàn có thể lý. Giải tâm tình của hắn, chính mình cũng là từ áp lực cùng liên tiếp thất vọng đi tới. Lăng Diệu Tổ Ly đến càng gần, hắn không mang ô che, mấy ngày hôm trước ngạnh căng, hai ngày này đinh hai căn nhánh cây đáp thượng kiện xiêm y che nắng. Chính mình mặt trái Thẩm Bách Phúc cũng tỉnh ngủ, chính áp chân thân gân bắt đầu nhiệt thân, Bách Hàn cảm thấy cái này đồ đệ vẫn là rất tranh đua. Đến nỗi phía trước đồng dạng tránh ở dù hạ lôi tuyết. Chính túm động dây thường cấp bạn trai gửi thư tín, đây là ở bồng lai liền thiết kế tốt. Lưu ra cũng đủ an toàn khoảng cách lúc sau. Biên giới trên đỉnh mộc bài hệ thượng lên núi thăng. Một cái giản dị truyền tin trang bị liền làm tốt. Bên phải Hồng Hạo chính thoải mái dễ chịu nằm phơi nắng xem tạp chí. Bách Hàn cảm thấy hắn tâm thái thực hảo. Tơ vàng mắt kính được đến bảo hộ thần yêu ái không phải bí mật. Chu Cẩm Dương cùng Vương Gia Vũ đều che giấu không được mất mát hâm mộ. Hắn liên trầm ổn nhiều. Bách Hàn cọ mà nhảy người lên, ô che nắng bị đâm phiên trên mặt đất lăn đến một bên. Mặt trời chói chang chiếu qua đầu Hạ Nàng lại sống lưng lạnh cả người, Hạo ca. Hạo ca không phải ở nhà ăn sao? Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, xuyên thấu qua rách nát cửa sổ xa xa nhìn không tới Hồng Hào. Đại khái là ta nhìn lầm rồi. Không không không, cái kia hình bóng quen thuộc mới từ bên ngoài chuyển động hồi nhà ăn. Tới chỗ là WC, Bách Hàn lại vặn quay đầu lại tới. Bên phải cái này Hồng Hạo đem tạp chí che ở trên mặt như là ngủ rồi. Hai cái Hạo ca, sao lại thế này? Bách Hàn tả hữu nhìn xung quanh, ước chừng vài phút lúc sau mới dám kết luận xác thật không có nhìn lầm. Ni nàng nghĩ nghĩ. Xé xuống hai tờ giấy vội vàng viết vài nét bút chạy đến chính mình khu vực mộc bài biên hô to vài tiếng, phân biệt cấp Thẩm Bách Phúc cùng Lôi Tuyết truyền qua đi. Chỉ chốc lát sau hai phong hồi âm liền theo dây thường truyền quay lại trên tay. Lôi Tuyết đối, Hồng Hạo ở nơi nào, vấn đề này thực mê hoặc. Liền ở ngươi bên phải, gia vũ phía sau a. Làm sao vậy Tiểu Bách? Đối với đồng dạng uống qua nước suối, cùng nàng giống nhau có thể xem rất xa Thẩm Bách Phúc. Bách Hàn nguyên bản ôm rất lớn hy vọng, cố ý dặn dò đối phương hai bên trái phải đều thấy rõ ràng. Kết quả Thẩm Bách Phúc tùy tiện hồi, ngươi có phải hay không phơi hôn mê? Hạo ca đi bên trái làm gì? Hai phong hồi âm bị phân biệt cầm ở trong tay nhìn lại xem. Bách Hàn không cam lòng mà lại viết một câu lại lần nữa truyền cho hai vị bạn tốt. Lần này hồi âm vẫn như cũ thực mau. Hắn căn bản không hoàn thành nhiệm vụ a. Ngươi làm sao vậy? Kia tối hôm qua hỉ khí dương dương vây quanh đại gia sướng vô địch lại là ai? Vấn đề thực nghiêm trọng, ngơ ngác đứng ở thái dương phía dưới Bách Hàn đem ô che nắng căng hảo. Khoanh chân cố định đem notebook nằm xoài trên trước mặt dương hành lý thượng. Đi phía trước phiên một tờ, tinh tường ghi lại, năm nguyệt 16 ngày ngày thứ tư, ba cái phòng học ba gã đồng đội, chân nhân chỉ có Vương Gia Vũ, nhất phía dưới hồng bút trọng điểm, Hồng Hạo hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lại chiều bên phải nhìn liếc mắt một cái kia Hồng Hạo vẫn như cũ ngủ say, ở mới nhất một tờ tiếp tục ghi lại thời điểm đặt bút thực trọng giấy đều bị cắt qua. Sân thể dục tả hữu các có một cái Hồng Hạo, Lôi Tuyết cùng Trăm Phúc đều nói chỉ có bên phải cái này. Bên trái cùng tam đẳng tọa ở bên nhau Hồng Hạo không tồn tại. Thả tối hôm qua không ai hoàn thành nhiệm vụ, đây là hướng sở nghiên học tập. Cái này ở nước ngoài lớn lên nữ sinh vẫn duy trì mỗi ngày nhớ nhật ký tốt đẹp thói quen. Cho dù ở nhiệm vụ thế giới cũng không gián đoạn. Có thể tùy thời phục bàn trải qua quá nhiệm vụ, cùng nàng ở Titan bí cảnh triều tích ở chung vài ngày sau. Bách Hàn cũng bắt đầu nếm thử cũng đứt quãng kiên trì. Mở ra bồng lai cuối cùng một ngày tam đội mở họp ký lục. Điều thứ nhất liền ghi lại bởi vì nhiệm vụ lần này yêu cầu mọi người cách ly mở ra. Rất có thể sẽ cần thiết phân chia hành khách cùng quỷ hồn. Chờ đến ngày đầu tiên liên tục đổi mới 3 lần phòng học. 10 tên hành khách bị phân tán đến các trong phòng học. 4 gã tham gia trò chơi, người trò chơi sau khi kết thúc chỉ có 2 đến 3 người là hành khách. Lại đoán không ra muốn hoàn thành trò chơi cần thiết phân biệt làm người cùng quỷ hồn chính là ngu. Ngốc, hiện tại có 2 loại khả năng. Đệ nhất loại, chân chính Hồng Hạo tối hôm qua thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bên phải Hồng Hạo là giấu người tai mắt ảo ảnh, nếu không theo không ngừng có hành khách hoàn thành nhiệm vụ. Dư lại như cũ tiến hành trò chơi người sẽ càng ngày càng ít. Bị xuyên qua tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đệ nhị loại khả năng, bên phải Hồng Hạo là chân nhân, bên trái cái kia xa xa cùng tam đẳng tòa tụ ở bên nhau chính là ảo ảnh. Tối hôm qua cái kia chúc mừng cũng là ảo ảnh, giấu giếm ta một người thực dễ dàng. Giấu giếm được 23 người liền rất khó khăn. Hơn nữa, Bách Hàn nhớ rõ chính mình là sáng nay tam điểm nhiều mang theo tơ vàng mắt kính ở vườn trường trạm. Vào vận khí cũng gặp được dưới tàng cây nữ sinh, thần quái nhiệm vụ ngày thứ tư là cái đường danh. Giới, Ban ngày đêm tối giới hạn bắt đầu mơ hồ không rõ. Âm hồn dã quỷ theo mặt trời lặn dần dần ngo ngoe dục dịch. Ngay sau đó càng thêm tăng vọt, thẳng đến thứ bảy đêm đạt tới quần ma loạn vũ đạo tiêu ma trường. Dựa theo loại này lệ thường, quỷ hồn ngày thứ năm sau ngày thứ tư càng cường đại càng có thể nghe nhìn lẫn lộn. Nói cách khác ở đồng thời xuất hiện hai cái hồng hạo quỷ dị dưới tình huống. Ngày thứ tư được xưng hoàn thành nhiệm vụ hồng hạo hẳn là sau ngày thứ năm vẫn như cũ ngồi ở chính. Mình bên phải hồng hạo càng đáng tin cậy, càng chân thật chút, đau đầu Bách Hàn do dự mà ở đệ nhất loại khả năng làm cái ký hiệu. Nhớ tới trước khi đi một ngày Lương Vũ Sinh nói qua, hoàn thành nhiệm vụ trước ai đều không cần tin. Tưởng nói nhịn không được thở dài, thật bị hắn nói trúng rồi. Cố tình ta còn bắt tay Châu mượn cấp Chu Cẩm Dương. Bằng không còn có thể nhiều trọng bảo hiểm, không mượn chẳng lẽ nhìn hắn chết sao? Bách Hàn cảm thán khởi tơ vàng mắt kính hảo vận khí. Đánh tâm nhãn hy vọng Chu Cẩm Dương chạy nhanh thu phục. Sắc trời chậm rãi u ám, hắc ám lại lần nữa bao phủ rộng lớn yên tĩnh vườn trường. Nhà ăn đất trống bốc cháy lên đống lớn lửa trại, chính giữa nhất Lăng Diệu Tổ chiều nhà ăn phương hướng múa may cánh tay. Bách Hàn mang lên khẩu trang, nhìn chăm chú vào bên phải hồng hạo giống mấy ngày hôm trước giống nhau dọn dẹp một chút đem ba lô. Linh tinh lưu tại chỗ cũng chiều chính mình đi tới. Nàng làm bộ sở trường điện quay đầu chiều bên trái ngưng thần nhìn xung quanh. Phát giác nhìn không tới một cái khác hồng hạo thân ảnh. Mỗi đêm trước mấy cái giờ rất khó ngao. Mọi người đều sợ trong lúc vô ý nói ra lời nói mất đi trò chơi tư cách liền tứ tán mở ra. Câu thông cũng là dựa vào giấy bút. Hồng hạo ban ngày ở sân thể dục thượng vẫn là bên cạnh ngươi. Tối hôm qua hay không có người hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay mới thôi có hay không người hoàn thành nhiệm vụ. Bách Hàn đem tờ giấy đưa cho tơ vàng mắt kính, chờ mong mà nhìn hắn, khiếp sợ xuất hiện ở đối phương trên mặt, hắn lập tức trịnh trọng chuyện lạ mà giáp mặt viết nói. Hồng hạo ban ngày vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau. Vừa mới trời tối mới lại đây, tối hôm qua không ai hoàn thành nhiệm vụ, đến nay mới thôi cũng không ai hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đều thực thất vọng. Hết chương.